Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 14, sự chăm sóc của hai gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nằm lướt phây đến 8 giờ cửa phòng rộng mở, A2 bước vào, công nhận ổng đi đúng giờ vốn thấy A2 mặt lạnh nên tôi cũng chẳng hứng thú trêu đùa như mọi ngày nữa. Thằng nào úp em mờ đến như vậy? Ổng hỏi, tay thì ném bịch trái cây lên bàn, vãi thật ném thế nó dập hết sao ăn được đây trời. Một thằng trường e, hiểu lầm tí. Hiểu lầm mà em mờ như thế này à, lại gái nữa phải không? Ổng quát, vâng, rồi em mờ tính sao, thì khỏe ra lên trường úp lại chớ sao chăng gì. Cần kêu hội ra không? Quảng cáo, thôi khỏi đi, khi nào cần thì EDT, ừ có gì DTT, ổng nói. Mà em mờ sao rồi, vết thương thế nào? Vãi ông A thăm bệnh mà tới giờ mới hỏi thăm sức khỏe. Chưa chết được, em mờ chết thì nãy giờ tê nói chuyện với ai? Ổng đều, định mệnh đến bệnh nhân cũng xiên sò được. VLA, A lên trường xin em nghỉ vài hôm nhé. Rồi ok, giờ em nghĩ đi tê về quán nữa. Ở bay thằng A, nói xong ổng quay lưng đi luôn, lại bỏ tôi với căn phòng trống. Đành nằm ngủ cho hết ngày vậy, đến chiều tỉnh giấc bỗng thấy nhức cánh tay với cái đùi kinh khủng. Quái chả lẽ bị đánh giờ nó mới đau hay sao ta? .. cố gắng mở to mắt thì tôi đứng CMN hình luôn. Đệt mình là bệnh nhân mà, lấy quái đâu ra hai con quái vật đang nằm trên tay với chân thế kia. Không lẽ thằng A kêu rau vào phục vụ tôi hay sao ta? .. cơ mà rau cỏ gì nằm ngủ lại lợi dụng tôi thế kia trời. Nhúc nhích cửa quậy một hồi, thì hai con kia cũng tỉnh dậy, lại đứng CMN hình lần hai. Cái quái gì mà EQ với cả EO đang ở nơi đây thế kia? Thấy tôi tỉnh hai ẻm luống cuống hỏi thăm tơi tấp. N thấy trong người sao rồi? Quy hỏi tôi, mắt hoe hoe đỏ. N còn đau không? Tới lượt O hỏi, ai đánh N ra nông nổi này thế? O hỏi tiếp còn Quy thì im lặng. Tôi không sao đâu, hai người đừng lo mà. Tôi trả lời, miệng nhoẻn nụ cười cho hai em an tâm. Không sao mà ra nông nổi này à, N biết O lo lắm không? O hét lớn, mắt đỏ hoe lên luôn rồi. Thì chưa chết được mà. Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay cả O lẫn Quy, do hai em mỗi người ngồi một bên giường nhé, nên tôi mỗi tay mỗi nắm tay một N ác lắm. Cả hai cùng nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bối rối thật cả hai người con gái cùng khóc vì tôi, liệu tôi có xứng đáng để được nhận sự quan tâm từ hai cô gái xinh đẹp này không? Tôi chưa làm được gì để hai cô nàng này vui, mà giờ lại khiến cả hai cùng rơi lệ vì tôi, liệu tôi có xứng đáng hay sao? Tâm trạng ngổn ngang, tình cảm thì khó nói quá. Hiện tại tôi vẫn chưa thể mở lòng ra với ai cả. Nhìn dòng nước mắt đang lăn dài trên hai khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi đau lắm, lòng nhói lên từng cơn. Đưa đôi tay lên lau đi dòng nước mắt đang tuôn chảy kia, tôi chỉ biết làm vậy thôi, lau đi dòng nước mắt trên cả hai khuôn mặt đó. Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc sự dũng cảm trong tôi giang tay ôm trọn hai người con gái mảnh may yếu đuối đó vào lòng. Không một sự chống cự nào xảy ra, cả hai tựa vào lòng tôi, vẫn còn tiếng nức nở vang lên. Hôm nay quả là một ngày dài. Quảng cáo, cách chương.